Chiến thần Hào Môn, chương 261, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88, đệ 261 chương Hồng Môn Yến, Giang Ninh chỉ biết cảm thấy phó gia thật tinh mắt, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Trân đương nhiên là cô gái tốt, Giang Ninh so với ai khác đều biết. Yến hội bắt đầu, copy nội dung từ chuyện 88, phó gia tùy ý cùng chương trình đẳng nhân trò chuyện, một bên triệu quản gia an bài mang thức ăn lên mang rượu lên. Không ai đàm luận Lục gia sự tình, cũng không còn người dám tỉnh thành mất mà được lại chuyện, lại không người đàm luận Giang Ninh hoành đao lập mã chém xuống Lục gia cao thủ, một lần hành động Lục gia đánh về Lâm Hải chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ thậm chí có chút không nghĩ ra, phó gia tại sao lại mời Giang Ninh tới. Cái này hai đầu lão hổ ngồi chung một chỗ, chẳng lẽ sẽ không đánh nhau sao? Copy nội dung từ chuyện 88, nếu Giang Ninh muốn tới tranh đoạt tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn, vậy hôm nay trận này yến hội, 10 có 8 9 chính là Hồng Môn Yến A, có thể Giang Ninh nhưng ngay cả chính mình là tối trọng yếu nữ nhân đều mang đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Chương trình đẳng nhân, hoàn toàn không dò rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ là tâm thần bất định kiêng kỵ, bất an cùng khẩn trương. Có thể Giang Ninh cũng là vẻ mặt thong dong, có vẻ vô cùng bình tĩnh, cùng phó gia tùy ý trò chuyện tỉnh thành chuyện đã qua, trò chuyện dưới vòng tròn này có ý sự tình, thậm chí còn trò chuyện phó gia lúc còn trẻ sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như là lão bằng hữu uống rượu, hồi ức đi qua, liếc mắt nhìn sang, trong nơi này sẽ là cái gì cừu nhân? Ngay cả Lâm Vũ Trân, đều kính phó gia một chén rượu, mong ước hắn sinh nhật vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, bầu không khí yến hội, dần dần buông lỏng, chương trình đẳng nhân cũng thả, từng cái cho phó gia mời rượu, cho Giang Ninh mời rượu. Giang Ninh không uống, cũng không làm cho Lâm Vũ Trân uống, đương nhiên, cũng không còn người dám yêu cầu Lâm Vũ Trân cô gái này uống, đều là chính bọn nó cạn một chén rồi, Lâm Vũ Trân có thể cầm chén rượu lên, bọn họ cũng rất cao hứng. Copy nội dung từ chuyện 88. Rượu qua 3 tuần, phó gia sắc mặt hơi có chút phiếm hồng. Hắn cái này hơn 20 năm qua, ngày hôm nay xem như là uống tối đa. Copy nội dung từ chuyện 88, lão Triệu bánh ga, tô mang lên A uống rượu xong, đồ ăn cũng ăn được không ít, cái này bánh sinh nhật luôn là cấp cho mọi người chia cùng nhau chia sẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nghe được muốn bắt bánh ga, tô đi lên phân chương trình đẳng đại lão sắc mặt nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Phân bánh ga, tô, dưới đất vòng tròn có ý khác cũng không chỉ là phân bánh sinh nhật. Copy nội dung từ chuyện 88, càng là phân địa mâm, phó gia, rốt cục muốn động thủ sao. Copy nội dung từ chuyện 88, một đám người trên mặt còn mang theo cười, nhưng trong lòng tâm thần bất định cũng là có chút không giấu được cầm ly rượu tay cũng hơi run rẩy. Cũng không biết là men rượu tác dụng hay là thật là quá khẩn trương. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không có gì phản ứng, Lâm Vũ Trân cũng là có chút ngạc nhiên, không phải là phân trái trứng cao ngất sao, còn như kích động như vậy sao, lẽ nào những người này cũng chưa từng ăn bánh ga. Tô, không có khả năng nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88, triệu quản gia đem bánh ga, tô cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn, lại mang tới dao ăn, đưa đến phó gia trước mặt. Ta 50, ở chúng ta trong cái vòng này, cái tuổi này, thật không có thể nói trẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cảm khái một câu, có đôi khi nhìn các ngươi, ta sẽ nghĩ đến chính mình tuổi còn trẻ, giống như các ngươi cái tuổi này thời điểm, khi đó ta khả năng với các ngươi giống nhau, truy cầu rất nhiều, muốn rất nhiều. Phó gia nhãn thần từng cái đảo qua, người nhà, không có điểm dã tâm, vậy đời này không phải sống uổng sao. Copy nội dung từ chuyện 88, chương trình đảng nhân gật đầu xác nhận. Bất quá sống đến cái này số tuổi ta lại đang muốn, người sống cả đời, đến cùng cái gì mới là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ chuyện 88, phó gia quay đầu, nhìn chương trình, người biết cái gì là tối trọng yếu sao? Chương trình cười cười, tiền tối trọng yếu A copy nội dung từ chuyện 88. Phó gia lại hỏi những người khác đều là không cùng một dạng đáp án. Hắn chỉ là cười, cuối cùng lắc đầu, sống tối trọng yếu, copy nội dung từ chuyện 88. Một đám người không dám nói tiếp nữa, thậm chí ngay cả cười đều nhanh không cười được. Đây không phải là Hồng Môn Yến, vậy là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, tàn kiếm đâu, bọn họ dường như cũng không có chứng kiến tàn kiếm A copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.